cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Biết sai có thể thay đổi. So sánh được chim nhạn. 2/3. Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ cụ thể làm sao đánh nhau lên đến. Hoàng Tương Ninh không thấy được quá trình. Không biết, khi các nàng lúc về đến nhà, liền nhìn thấy Đường Tiểu Võ đứng ở lầu 2 trên lan can. Cùng đứng ở cửa thang gác Bạch Tinh Tinh cãi nhau. Một cái là cạc cạc gọi, một cái là gâu gâu gâu. Trên mặt đất có rơi xuống lông chim. Bạch Tinh Tinh bộ lông cũng tùm la tùm lum, mũi cũng phá, vừa nhìn chính là cãi nhau ầm ĩ ra chân hỏa. Sau đó tuốt tay áo đánh cho một trận, đều có chút thảm sau, lại thức thời tách ra, tiếp tục ầm ĩ. Nghe được chủ nhân nhà đang giảng chuyện của các nàng, Bạch Tinh Tinh tức khắc cúi đầu ủ rũ, càng nghĩ càng không phục. Hướng trong lồng chim Đường Tiểu Võ gâu gâu hai tiếng. Đường Tiểu Võ không yếu thế, đáp lại hai tiếng cạc cạc. Tuy rằng hai cái cũng không biết đối phương nói cái gì, nhưng khẳng định không phải lời hay, hẳn là mắng cầu cùng mắng chim. Ngày hôm qua các nàng cãi nhau tới tới lui lui chính là hai câu này. Liền như vậy, các nàng đều có thể bắt đầu đánh nhau. Bởi vì nói lời nói mặc dù nghìn bài một điệu, thế nhưng có thể não bổ ra rất nhiều thô tục. Tỉ như lúc này, Đường Tiểu Võ cho rằng Bạch Tinh Tinh, gâu gâu gâu, ý tứ là, ngươi là cái người chim. Mà Bạch Tinh Tinh cho rằng Đường Tiểu Võ, cạc cạc, ý tứ là, ngươi chó mau. Sở dĩ hai cái không kìm lòng được lại ầm ĩ lên. Bạch Tinh Tinh giữ dàn. Đường Tiểu Võ mở ra cánh biểu hiện cơ hai đầu cánh tay. Nếu không là Bạch Tinh Tinh sẽ không bay, Đường Tiểu Võ lại bị nhốt ở trong lồng. Hiện trường, làm đại chủ tử tiểu chủ tử một nhà, các nàng liền có thể đánh ra đống lửa mang chớp giật. Các ngươi lại đây, một tiếng khẽ kêu đem giữ dàn hai cái sợ đến một giật mình. Chớp mắt không dám lại ầm ĩ. Từng tái đạp đầu, cúi đầu ủ rũ, Bạch Tinh Tinh phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới Đường Quả Nhi bên người. Đường Tiểu Võ tắc nhận mệnh giống như đứng ở trong lồng chim không dám ngồi xuống. Giống cái chờ đợi chịu phê tiểu hài tử, Đường Xương tràn đầy phấn khởi xem cuộc vui, vẫn cùng Tương Ninh tỉ lén lút liếc mắt nhìn nhau, đều nín cười đây. Rất hiếm thấy tiểu chư chư nghiêm túc như vậy a, rất có tiểu gia trưởng dáng vẻ, huấn chó con cùng chim nhỏ ra dáng nha. Bạch Tinh Tinh vừa đi đến Đường Quả Nhi bên người, chớp mắt nịnh hót lấy lòng, thè bán manh, hoàn toàn không có vừa nãy sắp chết rồi dáng vẻ. Nhìn ra trong lòng Đường Tiểu Võ trợn tròn mắt, trong lòng cạc cạc hai tiếng, đây là đang nói cẩu thí tinh. Trong ngày thường Bạch Tinh Tinh muốn là như vậy bán manh, nhất định sẽ được Đường Quả Nhi sủng ái, ôm vào trong ngực nói lặng lẽ nói. Vậy mà hôm nay không giống nhau, ngày hôm nay Đường Tiểu Nhân Nhi rất tức giận, nàng bắt được Bạch Tinh Tinh hai cái chân trước, nghiêm túc phê bình nói. Tinh Tinh a, ta phải phê bình ngươi rồi, ngươi nói ngươi tiểu đầu là nghĩ như thế nào đây? Đầu ngón tay đâm đâm Bạch Tinh Tinh tiểu đầu, ý tứ là ngươi món đồ này là nghĩ như thế nào? Thật tốt nghĩ lại nghĩ lại. Bạch Tinh Tinh lập tức gâu một tiếng. Đường Quả Nhi gật gù, hừm, biết sai rồi là tốt rồi. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau, hai người không hiểu ra sao, đều nghe không hiểu chó con câu kia gâu là có ý gì. Đường Tiểu Nhân Nhi nghe hiểu rồi, nhìn nàng làm như có thật dáng vẻ, thật giống là đã hiểu, đều đáp lời đây, bất minh giác lệ nha. Đường gia tiểu muội càng ngày càng thần khí rồi, này đều có thể dây hiểu. Trong lồng chim Đường Tiểu Võ lại lườm một cái, nàng rõ ràng màu trắng chó con mới vừa nói chính là cái gì, nói chính là bản cầu cầu sai rồi. Tiểu chủ tử ngươi giết ta đi. Trên thực tế nàng cũng nghe không hiểu. Đây là nàng tự động não bổ đi ra. Nàng rất muốn thét to nghe màu trắng chó con lời nói giết nàng đi. Thế nhưng không dám lên tiếng. Vạn nhất giết nàng làm sao bây giờ? Hơn nữa nàng gặp tiểu chủ tử dĩ nhiên liền tha thứ màu trắng chó con. Trong lòng bắt đầu linh hoạt ra. Nghĩ thầm đợi lát nữa nhận sai thời điểm thái độ muốn giống màu trắng chó con đồng dạng tích cực. Cũng nói một câu, bản chim nhỏ sai rồi. Tiểu chủ tử ngươi vẫn là tiêu diệt ta đi. Ta không muốn liên lụy nhân loại các ngươi. Tiểu muội muội còn đang phát biểu đây. Nắm lấy Bạch Tinh Tinh hai cái chân trước. Nghiêm túc nói, biết sai rồi có đúng hay không? Ân, biết sai có thể thay đổi. So sánh được chim nhạn, ta sẽ tha thứ ngươi. Cái gì? Chim nhạn, chim, Bạch Tinh Tinh vội vã gâu gâu hai tiếng. Những khác động vật nhỏ, giống trong ao cá vàng nhỏ nàng không dám đánh cam đoan. Thế nhưng chim nàng tuyệt đối hơn được. Đường Tiểu Nhân Nhi nói, ngươi nói ngươi so sánh được chim nhạn. Đường Tiểu Võ không biết chim nhạn là cái gì. Cũng nghe không hiểu màu trắng chó con nói nàng hơn được thiên hạ hết thảy chim. Không phải vậy nàng nhất định phải nhảy lên chân đến mắng cẩu. Cãi nhau nàng là không sợ. Tối ngày hôm qua cãi nhau nàng nhưng là người thắng. Chỉ là đánh nhau thời điểm có chút thảm. Đem nàng rõ ràng cẩu không thể địch lại được sau. Lập tức dương cánh bay lượn. Làm một cái tự do linh hồn. Bay đến giữa không trung tùy ý mắng. Bay đến trên lan can vui sướng mắng, bay đến lồng chim trên thả bay mắng, bay đến trên bàn ăn dương nanh múa vuốt mắng, đem màu trắng chó con tức đến bạo tẩu. Đường Tiểu Nhân Nhi còn đang giáo dục Bạch Tinh Tinh, thế nhưng ngươi vì sao muốn đánh nhau? Vì sao không cố gắng sinh sống? Vì sao tiểu tiên nữ ngươi vừa rời đi liền không nghe lời? Ngươi có phải là bắt nạt ta mụ mụ? Tiểu tiên nữ mụ mụ cũng là tiểu tiên nữ. Ngươi có nghe chăng tiểu tiên nữ lời nói? Ngươi quên ngươi lúc nhỏ là tiểu tiên nữ mụ mụ ôm ngươi đến xem bệnh sao? Những người này đều quên sao? Ngươi lương tâm đây, nhanh lên một chút sờ một cái. Con có ở không? Trong lồng chim Đường Tiểu Võ lập tức len lén dùng chính mình bộ ngực sượt dưới lồng chim. Cảm nhận được chính mình lương tâm vẫn còn. Này liền yên tâm, đợi lát nữa cũng cho tiểu chủ tử sờ một cái. Ân, trước tiên nói câu kia, tiểu chủ tử ngươi tiêu diệt ta đi, biểu quyết tâm. Sau đó sẽ cho nàng mò lương tâm. Có lương tâm chim nhỏ là đành phải chim, cũng không nên thật tiêu diệt yêu. Đó là đùa giỡn lời nói nhếch. Gâu tương đương nhìn thấy màu trắng chó con gâu một tiếng. Đường Tiểu Võ lại lần nữa liếc mắt. Lần này là hai cái mắt đồng thời lật. Sau đó nàng lại lần nữa tự động não bổ màu trắng chó con ý tứ. Ý tứ là ta lương tâm bị cẩu ăn. Ai nha, nếu là tiểu chủ tử nghe hiểu được nàng tiếng chim là tốt rồi. Nàng nhất định cáo trạng. Màu trắng chó con nói nàng lương tâm bị cẩu ăn. Cho nên nàng hiện tại là một cái xấu cẩu. Nhanh lên một chút nghe nàng tiêu diệt nàng. Mũi có đau hay không nhỉ? Không được, tiểu chủ tử ở quan tâm màu trắng chó con. Đây là muốn nát dáng vẻ. Đường Tiểu Võ dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Gâu Đường Tiểu Võ tự động não bổ Bạch Tinh Tinh lời nói. Câu này gâu ý tứ là, một điểm không đau, đây là bản cầu cầu chính mình đụng tường va. Vì sao lại đụng tường? Bởi vì bản cầu cầu mắt chó đuôi mù a. Cạc cạc cạc tương đương, tiểu võ ngươi tới. Chính đáng Đường Tiểu Võ ở vụng trộm vui thời điểm, một tiếng khẽ kêu ở bên tai nổ vang. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới sợ đến nàng từ cột trên một đầu chồng xuống đến. Chật vật bay nhảy một lát, mới một lần nữa thu dọn được rồi đẹp đẽ lông chim. Cát Bạch Tinh Tinh len lén hướng con này đốm hoa chim nhỏ nhe răng trợn mắt. Trong đầu tự động não bổ câu này, cát, ý tứ. Ý tứ là, ta là ngốc chim, ta ngã xuống cái té ngã. Gâu gâu gâu, thật vui vẻ. Đường Tiểu Nhân Nhi gặp Đường Tiểu Võ không nghe lời. dĩ nhiên không đến, rất tức giận, Tinh Tinh đều nhận sai, nàng lại vẫn dám không nhận sai. Đường Xương lo lắng nàng rút lông chim, nhỏ giọng nhắc nhở, Đường Tiểu Võ ở trong lòng, không qua được, lòng tốt một câu nói, không nghĩ tới tai vạ tới cá trong chậu, Đường Tiểu Nhân Nhi giáo huấn lên nghiện, dĩ nhiên hướng Đường Xương nói, Tiểu Công Chúa hỏi ngươi nói sao, ngươi không cho phép nói chuyện, đợi lát nữa giáo dục lại ngươi, hừ, thật đúng. Tiểu bảo bảo nhỏ như vậy liền muốn như thế bận tâm. Tóc trắng làm sao bây giờ? Đường Xương, gạch dưới, lập tức thâm trầm thanh âm vang lên. Đường đường tương đương ngươi nói cái gì? Nhìn ta nói tốt không tốt? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.